Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 485, Yoshino. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng hết bữa sáng sau vội vã ra ngoài, dọc đường Yuto phát hiện trong sáng bầu trời bỗng nhiên biến mây đen nằm dày đặc khô ráo, không khí trở nên một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái à. Hắn không tự chủ hướng lên trên vừa nhìn, đột nhiên. Tích đáp, một tiếng, Yuto cảm giác được có lạnh lẽo vật thể nhỏ ở gò má. Khí trời biến đổi quá nhanh đi, rõ ràng vừa là vạn dặm không nói gì trời nắng. Cơn mưa này rất không bình thường, bởi vì Yoshino xuất hiện chính là kèm theo trời mưa à, nghĩ đến điều này, Yuto miệng khẽ nhích hướng về một phương hướng khác đi đến trường học phụ cận cái kia đền thờ. Tại đi vào đền thờ cổng lúc Yuto liền phát hiện mình trước mắt xuất hiện một màn thân ảnh màu xanh lục. Nàng ăn mặc một thân lục sắc tai thỏ một dạng áo mưa, chân dưới dẫm lấy một đôi mưa siêu bình thường lớn dày ống, sau lưng còn có lấy một cái nối liền lấy bạch sắc quả cầu lông tốt vĩ đuôi rộng tựa như vật trang sức. Tại tay phải trên, là một cái mọc ra một mắt con rối con thỏ. Trong mưa tinh linh thiếu nữ, nhún nhảy một cái mà dẫm lấy mưa nước. Mũi chân đạp ở tích xi măng trên văng lên nước đến, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đang cực kỳ vui sướng đạp một mảnh lại một mảnh vũng nước đọng, phảng phất làm như vậy rất là cao hứng. Chính là Yoshino rồi, thân là một cái tinh linh, nàng hiện giới không có sản sinh không gian chấn động a, nếu như nói cứng dị tượng trời mưa nguyên nhân ở chỗ trên người nàng. Rất khả ái một cái tiểu la lị cùng tiểu rách không chênh lệch nhiều. Yuto nhìn xem đối phương thầm nghĩ, mà Yoshino lúc này cũng phát hiện Yuto, tựa như là bị kinh sợ như vậy, con ngươi trợn to lấy lóe lên lấy sợ hãi ánh sáng. Kìm lòng không đặng co rút thân thể, trong lúc bất chợt bước chân lảo đảo một cái chợt té. Lạch cạch, một tiếng, khuôn mặt cùng bụng đều mãnh liệt chọn hướng mà mặt hồ lên không ít nước mà trong tay thỏ hình bố ngẫu, cứ như vậy bị quăng đi ra ngoài trùng hợp rơi xuống Yuto trong tay. Người không sao chứ, Yuto nhìn thấy đối phương ngã xuống, liền đi tới nàng bên cạnh ngồi xuống, muốn đem nàng đỡ dậy. Yoshino cảm nhận được Yuto động tác cả người run lên, thần sắc kinh hoàng, vội vàng lùi lại cùng Yuto giữ một cái khoảng cách nhất định. Yuto lúc này rốt cục nhìn rõ ràng Yoshino dung mạo. Tuổi tác xem ra khoảng chừng có 13 tuổi khoảng chừng trái phải cùng Isuka Kotori không kém bao nhiêu đâu. Nhẹ nhàng tóc dường như nước biển giống như xanh thẳng gợn sóng, phấn hồng sắc đôi môi không có bởi vì gặp mưa mà xuất hiện màu thương bạch. Thiếu nữ mở mắt ra, lộ ra trang sức thật dài màu đen lông mi, ngọc thạch giống như mỹ lệ con ngươi. Tuyệt đối đáng yêu, bất luận tướng mạo hoặc là khí chất đều so với Isuka Kotori tới nói đáng yêu. Xin mời không nên tới gần ta, xin mời không nên thương tổn ta. Chấm, Yoshino nhìn giống như là bị kinh sợ như vậy, liều mạng co rút lấy thân thể. Dùng lấy kinh hoàng cùng bất lực ánh mắt không hy vọng lấy Yuto, dùng lấy so con muỗi kêu to không sai biệt bao nhiêu thanh âm, bất an nói. Yuto trên trán rơi xuống một đạo hắc tuyến, mặc dù biết Yoshino tính cách nhưng là lúc này lại bị hiểu là người xấu một dạng để hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Yuto hiểu rất rõ nàng sợ sệt đối diện với nhân loại. Bởi vì nàng mỗi một lần xuất hiện, AST sẽ đem hết toàn lực đến giết chết nàng. Đặc biệt hiện tại mất đi tay ngẫu tương đương với nàng quan trọng nhất đồng bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần phải sợ chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Đây là ngươi tay ngẫu, Yuto đi lên mấy bước khom người xuống, đem trong lòng thỏ tay ngẫu bắt được Yoshino trước mắt. Yoshino mở to hai mắt làm ra muốn tới gần Yuto động tác nhưng lại có chút sợ sệt. Nắm giữ tương tự với nữ hài nhu nhược tính cách ở không có một người có thể giúp thời điểm nàng chỉ có thể ký thác trong tay ngẫu. Nương theo cảm tình sâu sắc thêm, nàng từ từ không thể rời bỏ trong tay ngẫu. Nhìn thấy Yoshino cảnh giới dáng dấp, Yuto lộ ra cười khổ, lấy tay ngẫu chậm rãi đưa đến trước mắt nàng. Yoshino vai rụt lại, hay là rõ ràng Yuto dụng ý tiếp theo dùng chớp giật cao tốc từ Yuto trên tay cướp đi tay ngẫu, sau đó lập tức đưa tay ngẫu mang theo tay trái của chính mình. Trong nháy mắt tay ngẫu cái miệng nhỏ đột nhiên bắt đầu động lên. Thì thật không tiện nha, ngươi thật sự giúp ta một đại ân đây. Hay là bụng ngữ thuật quan hệ tay ngẫu có thể thỏ phát sinh kỳ lạ mà sắc bén âm thanh cùng Yoshino nhu nhược âm thanh kém nhau quá nhiều. Không cần cảm ơn, đáng yêu như vậy thiếu nữ, thật để cho người khác nhìn vào liền sinh ra muốn bảo vệ tâm. Yuto khẽ cười nói, ai nha nha, vị soái ca thật biết nói chuyện, Yoshino đúng thật là vô cùng đáng yêu. Con thỏ tay ngẫu cười đắc ý, mượn dùng con thỏ tay ngẫu mới có thể biểu đạt ra chính mình muốn nói, đó là Yoshino dùng linh lực con đường sáng tạo ra đến người thứ hai cách. Bởi đối ngoại đối thoại đều do nhân cách thứ hai. Yoshino, ứng phó, khiến Yoshino bản thân nhân cách vẫn chịu đến đóng kín trạng thái, nuôi thành hiện tại nhát gan cùng khiếp nhược tính cách. Có điều loại kia nhu nhược tính cách có nó ưu điểm, có thể hoàn mỹ thể hiện ra nữ hài nên có ôn nhu hiền thục. Yoshino sợ người lạ, cơ hồ không dám với cùng người nói chuyện, chớ đừng nhắc tới tiếp xúc. Sợ đến nói chuyện cũng sắp muốn khóc lên, nếu là hơi xúc động một chút liền như ốc sên tựa như đem người xúc là tầng tầng vỏ bảo vệ chung. Chuyện đam mỹ, mà thỏ nhân ngẫu Yoshino, chính là Yoshino sáng tạo ra trong lòng mình lý tưởng, còn nghĩ nó khi vì bạn đối đãi thay thế nói chuyện. Yoshino cùng Yoshino tính cách có thể nói là hoàn toàn ngược lại hai cái tính cách, không chỉ là một tính sáng sủa kiện đàm, giọng nói bên trong luôn là tràn đầy tự tin. Lúc này trời đang mưa to, muốn cùng ta vào đền thờ chú mưa sao? Yuto nhìn xem Yoshino cười nói, năng lực của nàng là khống chế băng cùng thủy, trận mưa là căn bản là nàng khống, mưa to sẽ không đối với nàng có một chút ảnh hưởng. Yuto tuy rằng rõ ràng, nhưng hy vọng có thể qua lần này cùng nàng tạo mối quan hệ. Phảng phất là muốn hết sức đánh gãy Yuto quan sát tỉ mỉ ánh mắt, Yoshino nói tiếp ra thoại. Cái kia nha, người muốn lưu lại Yoshino, khẳng định muốn bắt nạt nàng đi, xem Yoshino đáng yêu vì lẽ đó không khống chế được sao. Yoshino thân thể, biểu hiện ra cười ha ha cử động. Cách chương.